Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, chương 100 chợt đóng cửa đại môn làm mới vừa Bạch Phủ mấy người sợ hãi cả kinh. Đội ngũ trung nữ nhân duy nhất sợ tới mức hét lên một tiếng, mọi người trên tay đánh đèn pin. Sau này một chiếu, trừ bỏ đóng lại đại môn, cái gì đều không có. Tư Đồ Dịch không có bị tiếng đóng cửa dọa đến. Ngược lại bị nữ nhân thét chói tai hoảng sợ. Không vui nói, câm miệng, nữ nhân tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Dùng tay gắt gao che lại miệng mình, đội ngũ trung tiểu lâm pha trò nói. Đêm nay phong cũng thật đại a ha ha. Mọi người tựa hồ tiếp nhận rồi cách nói. Một lần nữa thăm dò cái này nhà cũ. Giếng trời liếc mắt một cái có thể thấy rõ. Ban ngày bọn họ cũng đã tới, chỉ là lung lay một vòng liền không có lưu lại. Một đám người ngược lại tiến vào phòng khách. Phòng khách không có gì gia cụ bài trí, nhiều nhất dư lại chút rách nát đầu gỗ cùng mái ngói. Càng nhiều vẫn là mạng nhện. Trương Viễn cầm đèn pin đi ở phía trước mở đường, cầm căn gậy gộc rào chặn đường mạng nhện. Phương tiện phía sau người đuổi kịp, màu trắng ánh sáng đèn pin chiếu vào cũ xưa nhà cửa chung. Lộ ra một cổ âm trầm trắng bệch, nhà ở ngoại không biết khi nào quát lên phong. Thổi tới cũ xưa cửa sổ thượng, phát ra kéo kẹt tiếng vang, gió thổi ở trên người. Cánh tay thượng có thể khởi một trận nổi da gà, vì đuổi đi loại này quỷ dị địa khí phân. Có người bắt đầu cùng chung quanh người liêu nổi lên thiên, tiểu lâm. Tòa nhà này cũng liền bên ngoài nhìn khí phái điểm. Bên trong kỳ thật cũng không có gì đáng giá đồ vật sao, tiểu trần. Thời gian dài như vậy, liền tính đáng giá đồ vật, cũng bị dọn không đi, tiểu lâm. Chúng ta nên nhiều tìm xem, nói không chừng còn lậu cái gì đâu. Nơi này đồ vật chính là đồ cổ. Nếu có thể nhặt được một cái hai cái, nhưng không được phát tài, muốn thật muốn tìm được điểm cái gì đáng giá đồ vật. Hẳn là đi dạo những cái đó phu nhân tiểu thư phòng. Nói không chừng có thể rơi xuống cái gì đồ trang sức. Như là hoa tai khuyên tai một loại đồ vật là dễ dàng nhất bị xem nhẹ. Tư Đồ Dịch cảm thấy ý nghĩ của chính mình sẽ không sai. Quay đầu hướng Trương Viễn nói. Đèn pin cho ta một con, trong chốc lát ta liền đi đêm thăm các tiểu thư khuê phòng. Nói không chừng còn có cái gì bên người vật phẩm lưu lại đâu. Phanh, Tư Đồ Dịch chính nói đến hưng phấn trào dâng chỗ, bên tai đột nhiên nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh. Phòng trong nói chuyện thanh chợt đình chỉ, Tư Đồ Dịch cũng ngậm miệng, Trương Viễn đèn pin hướng nơi xa chiếu chiếu. Hôm nay phong có điểm đại, hẳn là gió thổi rơi xuống thứ gì, này lý do thuyết phục đại gia. Nhưng cái loại này quỷ dị địa khí phân lại không thể tiêu tán, chỉ là trước mắt mới thôi. Còn không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, rời khỏi liền có vẻ quá túng, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống, một đám người rời đi phòng khách sau theo ban ngày thăm dò. Đại khái phương hướng đi. Bất chi bất giác liền tới rồi tạp viện, Từ Diêm Phi đi theo đội ngũ chung. Chính Vỗ Chiếu cùng chính mình bạn bè tốt khoe ra chính mình đang ở nhà ma thám hiểm. Bên tai đột nhiên nghe được có người nói, các người có hay không cảm thấy, nơi này giống như cùng chúng ta ban ngày tới thời điểm không giống nhau a? Từ Diêm Phi nguyên bản không quá để ý, rốt cuộc cái này tòa nhà sân nhiều. Bọn họ ban ngày tiến vào khi cũng không đi xong, có lẽ chính là tới rồi cái ban ngày không có tới. Quá sân mà thôi, chỉ là vừa rồi người nọ nói mới vừa nói xong. Hắn cấp bằng hữu phát tin tức mặt sau liền mang lên cái màu đỏ dấu chấm than. Từ Diêm Phi có chút buồn bực nói, nơi này ở đâu a? Như thế nào internet không có? Tiểu Trần lấy ra di động vừa thấy, trả lời là không tín hiệu. Nơi này không phải ở thị trấn sao? Như thế nào liền tín hiệu đều không có? Những người khác cũng phát hiện vấn đề, Tư Đồ Dịch hung tợn mà đẩy Trương Viễn bả vai nói. Ngươi như thế nào dẫn đường? Nên không phải lạc đường đi. Trương Viễn lảo đảo một chút. Đèn pin rơi xuống đất. Lập lòe vài cái sau hoàn toàn tắt. Bốn phía lâm vào hắc ám. Tư Đồ Dịch có chút hối hận. Nhưng hắn nhưng không cảm thấy là chính mình sai. Tức giận nói. Liền cái đèn pin đều lấy không xong. Ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm gì? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đều do ta tay không xong. Trương Viễn vội vàng theo đèn pin phương hướng sờ qua đi. Đương nhiên. Trách ngươi, chẳng lẽ còn trách ta? Tư Đồ Dịch còn có chút không chịu bỏ qua. Cũng may di động thượng có đèn pin công năng. Từ Diêm Phi mở ra camera đèn. Giúp Trương Viễn chiếu lộ. Thuận tiện khuyên nhủ. Hiện tại rồi dám ai đúng ai sai cũng không thú vị. Không phải còn có sao lưu đèn pin sao? Lấy ra tới thay đi. Tối om, quái thấm người, nghe được có người khuyên giải. Tư Đồ Dịch cũng không nghĩ tiếp tục không chịu bỏ qua. Vừa lúc theo dưới bậc thang, hắn duỗi tay ôm trầm bên người nữ nhân. Ngẩng lên cằm tỏ vẻ chính mình khinh thường cùng ngạo mạn. Khóe mắt dư quang lại tựa hồ thấy được nói bóng trắng từ nghiêng phía sau chợt lóe mà qua. Ai ở nơi đó? Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Trong bóng đêm, một đạo bạch đến như là sáng lên tiểu thân ảnh nhảy bắn trốn xa. Ở trong đêm đen phá lệ thấy được, lúc này Trương Viễn đã tìm được rồi dự phòng đèn pin. Hắn nhanh chóng mở ra đèn pin, muốn nhìn rõ ràng kia đạo màu trắng bóng dáng bộ dáng. Bạch quang nơi đi đến, lại không có bất luận cái gì hoạt động thân ảnh, chạy không ảnh. Trương Viễn co rúm lại một chút, sợ Tư Đồ Dịch sẽ đem trách nhiệm khấu đến trên đầu mình, Tư Đồ Dịch cũng đã ném ra chính mình trong. Lòng ngực nữ nhân, đoạt lấy Trương Viễn trong tay đèn pin đuổi theo. Ta đi tìm xem, Dịch ca ca từ từ ta, Tư Đồ Dịch bạn gái cũng theo đi lên. Nhìn hai người chạy xa, Từ Diêm Phi nói, mau cầm đèn pin, chúng ta cũng theo sau nhìn xem. Trương Viễn luống cuống tay chân mà tìm kiếm đèn pin, phân phát cho dư lại người, chờ bọn họ đánh đèn pin lại theo sau thời điểm. Tư Đồ Dịch cùng hắn bạn gái đã sớm không có bóng dáng, Từ Diêm Phi tả hữu tìm không thấy hai người. Bóng dáng, liền chiều bốn phía hô một tiếng. Tư Đồ Dịch các ngươi ở đâu? Thanh âm ở trống vắng tòa nhà chung quanh quẩn, như là hỗn loạn một chút mặt khác thanh âm, mang theo chút quỷ dị âm trầm, rồi lại làm người biện bạch không rõ đến tột cùng có phải hay không chính mình nghe lầm, này đó hồi. Âm làm kêu gọi Từ Diêm Phi ngậm miệng, còn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, ngăn chặn đáy lòng về điểm này khủng hoảng, vì cho chính mình tìm về điểm mặt mũi. Từ Diêm Phi giải thích, phía trước không phải còn nói buổi tối trong nhà sẽ có nữ nhân tiếng khóc sao? Muốn thật là có kẻ bắt cóc, chúng ta nói chuyện quá lớn thanh rất có thể sẽ rút dây động rừng. Dù sao tòa nhà tổng cộng cũng liền lớn như vậy, chúng ta đi một vòng tổng có thể tìm được, những người khác cũng có chút lo lắng. Đồng ý cái này cách nói, kế tiếp dọc theo đường đi đều thực an tĩnh. Chỉ là bọn hắn ở trong nhà vòng một vòng cũng chưa tìm được Tư Đồ Dịch cùng hắn bạn gái bóng. Dáng, Tư Đồ Dịch ra hỏa này đến tột cùng chạy đi nơi đâu? Thật là làm người không bớt lo. Từ Diêm Phi có chút bất mãn, bên cạnh Tiểu Lâm thanh âm có chút run rẩy nói. Nói lên, dọc theo đường đi lại đây như thế nào cũng không thấy được Bạch Phủ Đại Môn. Chúng ta không phải đã đi rồi một vòng sao? Vấn đề này bị đưa ra, ở đây ba người ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn dẫn đường Trương Viễn nhưng vẫn trầm mặc. Không nói, Tiểu Trần bất mãn mà đẩy đẩy bờ vai của hắn nói. Ngươi sao lại thế này? Có phải hay không Tư Đồ Dịch không ở? Ngươi liền mông ngựa đều lười đến chụp. Trương Viễn không có trả lời, trên tay đèn pin ánh sáng đột nhiên tắt. Cũng may hiện tại bật đèn pin ống cũng không ngừng hắn một cái, đối chung quanh ánh sáng không có gì ảnh hưởng, Tiểu Lâm trên tay cũng có chi đèn pin. Không rõ Trương Viễn vì cái gì tắt đèn, đem đèn pin chiếu sáng đến Trương Viễn trên người, ánh đèn dần dần hướng lên trên. Dừng lại ở đối phương trên mặt, lại thấy Trương Viễn nguyên bản luôn là mang theo nhút nhát trên mặt tràn đầy lành lạnh. Lộ ra một loại người chết bạch, sợ tới mức ở đây mấy người liên tục lui về phía sau, Tiểu Lâm trong lòng hoảng sợ, trong miệng lại hét lên. Trương Viễn, người đừng nghĩ giả thần giả quỷ lừa gạt chúng ta. Lời nói là nói như vậy, nhưng mấy người vẫn là sôi nổi về phía sau lui một khoảng cách. Trương Viễn không nói gì, mà là từ trên người lấy ra hiểu rõ một phen chủy thủ giơ lên. Chiều mấy người tụ tập phương hướng đuổi theo, mấy người phát ra một trận tiếng thét chói tai sau, lập tức hướng nơi khác chạy trốn, không biết chạy bao lâu. Vẫn như cũ không có tìm được xuất khẩu, Từ Diêm Phi lúc này chính là hối hận. Hắn thật là ăn no không có chuyện gì, một hai phải tới này cái quỷ gì trạch thám hiểm, tưởng báo nguy đi. Di động lại không tín hiệu, mấy người mệt đến mau thở không nổi, truy ở phía sau biên Trương Viễn cũng không biết khi nào không có bóng dáng, không bằng chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Từ Diêm Phi đề nghị. Hắn thật sự là mệt không được. Tiểu Trần cùng Tiểu Lâm quay đầu lại nhìn xem, không thấy được Trương Viễn, lúc này mới dừng lại tại chỗ thở dốc. Từ Diêm Phi lúc này phiên một chút di động. Di động thượng cư nhiên có một cách tín hiệu, nhưng thực mau lại nhảy thành linh cách. Từ Diêm Phi nâng lên di động qua lại đi lại tìm tín hiệu. Từ Diêm Phi, ngươi làm gì đâu? Tiểu Lâm nhịn không được hỏi. Tới khi 6 người, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ 3 người, trong đó trừ bỏ Từ Diêm Phi ở ngoài, trong đội ngũ chỉ còn lại có Tiểu Trần cùng Tiểu Lâm. Từ Diêm Phi nói, vừa mới có một cách tín hiệu, hiện tại lại không có, các ngươi cũng thử tìm xem có thể hay không báo nguy. Mặt khác hai người nghe vậy cũng cầm lấy di động tìm tín hiệu. Từ Diêm Phi không bao lâu lại phát hiện tín hiệu, chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy, đáng tiếc vẫn là không đả thông. Từ Diêm Phi cảm thấy như vậy, vì thế lại mở ra cùng bạn bè tốt nói chuyện phiếm giao diện. Cùng hắn đã phát điều, cứu mạng, báo nguy, tin tức phát ra sau không có biểu hiện gửi đi thất bại, nhưng cũng không thành công, tin tức mặt sau vẫn luôn ở xoay vòng vòng. Biểu hiện gửi đi chung, Từ Diêm Phi một lòng cũng đi theo nắm khẩn. Lúc này Tiểu Trần nói, ai, đó có phải hay không Tư Đồ Dịch truy đồ vật? Một đạo bóng trắng nhảy bắn tới gần, nó tốc độ cực nhanh, không đến một phút liền tới rồi trước mặt. Lúc này đèn pin quang còn tính sáng ngời, có thể nhìn đến đây là chỉ màu trắng con thỏ, nơi này như thế nào sẽ có con thỏ? Từ Diêm Phi di động cũng bất chấp nhìn, mà mặt khác góc cũng lục tục xuất hiện vài đạo màu trắng thân ảnh, ngay từ đầu mấy người còn cảm thấy mới lạ. Tiểu Trần cảm thấy chúng nó có thể là từ bên ngoài tiến vào, rốt cuộc trong nhà nhưng không nhiều ít con thỏ ăn đồ ăn, chính là cỏ dại nhiều điểm. Tiểu Lâm ý nghĩ kỳ lạ nói, chúng ta nếu là vẫn luôn đi theo này đó con thỏ đi, nói không chừng còn có thể tìm được rời đi xuất khẩu, nhưng theo con thỏ từng con tăng nhiều, bọn họ trên mặt tươi cười hoàn toàn duy trì không được. Tư Đồ Dịch trước mắt luôn là có cái màu trắng bóng dáng ở nơi xa chạy vội. Kia đạo bóng trắng mỗi lần đều ở hắn tính toán từ bỏ khi, lại xuất hiện ở tầm nhìn, Tư Đồ Dịch bất chi bất giác liền chạy xa. Mà hắn bạn gái vẫn luôn trầm mặc mà đi theo phía sau hắn. Đuổi theo, thẳng đến bóng trắng chân chính biến mất, Tư Đồ Dịch mới không cam lòng mà dừng lại. Đáng giận, những cái đó đáng chết con thỏ, nếu như bị ta bắt được, khẳng định muốn lột da rút gân hầm. Đúng vậy, vừa rồi ịp truy bóng trắng thời điểm, hắn đã thấy rõ ràng kia đạo bóng trắng kỳ thật là chính là con thỏ. Hắn suy đoán này đó con thỏ phòng trừng là từ bên ngoài nhi chạy vào, hắn nhớ rõ Trương Viễn nói qua, có người ở trong núi nuôi thả con thỏ, được rồi. Chúng ta trở về đi. Tư Đồ Dịch xoay người kéo bạn gái tay, tính toán trở về đội ngũ, nắm đến bạn gái có chút lạnh lẽo tay. Tư Đồ Dịch còn sẽ lãnh đến đánh cái giật mình, tay như thế nào như vậy băng? Sớm kêu ngươi nhiều xuyên điểm, muốn cái gì phong độ, Tư Đồ Dịch người này đi. Ngươi nói hắn là cha nam hắn xác thật là, nhưng ở kết giao khi đối nhà gái đều cũng không tệ lắm. Ra tay cũng hào phóng, chẳng sợ hắn đổi bạn gái tần suất mau, vẫn như cũ có người che già măng mọc mà cướp cho hắn đương bạn gái, thấy bạn gái không đáp. Tư Đồ Dịch cũng không có hỏi nhiều, lôi kéo người muốn đi, nhưng bạn gái giống như là bị keo nước dính ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đối hắn hỏi chuyện thờ ơ, Tư Đồ Dịch còn tưởng rằng nàng ở cáu kỉnh. Làm sao vậy ngươi đây là? Đừng náo loạn chạy nhanh đi. Quay đầu lại ngươi muốn cái gì ta cho ngươi mua được rồi đi. Bạn gái vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Trầm mặc không nói. Lúc này chẳng sợ Tư Đồ Dịch lại chi độn cũng phát hiện tình huống không đúng. Nữ nhân tóc rối tung, cơ hồ che khuất cả khuôn mặt. Tư Đồ Dịch nắm chặt nữ nhân thủ đoạn thủ hạ ý thức buông ra. Lúc này nữ nhân lại có phản ứng. Trái lại bắt được Tư Đồ Dịch thủ đoạn, đồng thời mặt cũng xoay cái phương hướng, nhìn về phía Tư Đồ Dịch, vừa rồi chuyển động đầu lực độ có chút đại. Tóc hướng bên cạnh xốc lên, vừa lúc một trận gió thổi tới, tóc dài phiêu khởi, lộ ra nữ nhân che đậy hạ kia trương lông xù xù mặt, này nơi nào là bạn gái mặt. Rõ ràng chính là một con màu trắng lông tơ con thỏ đầu. Tư Đồ Dịch sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, phát ra một tiếng thét chói tai. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.